Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 873, Pháp Tướng Cảnh Thân Thể. Góc truyện audio.com, Cực Hỏa Đạo Quân lời nói này, nói âm vang hữu lực khí phách thật lớn, hồn nhiên không có đem Tô Tử Mặc tụ yêu sự tình để trong lòng bên chê, càng không đem cùng Tô Tử Mặc kết oán rất nhiều đại tông môn, thế lực lớn để ở trong mắt. Tô Tử Mặc cảm giác động, vội vàng nói tạ một tiếng. Hắn lúc này vẫn chưa ý thức được Cực Hỏa Đạo Quân lời nói này sức nặng. Hắn cũng không rõ ràng lắm, 5.000 năm trước Cực Hỏa Đạo Quân tại tu chân giới là dạng gì nhân vật. Dù sao tại Tô Tử Mặc nhìn đến Cực Hỏa Đạo Quân càng lợi hại, cũng không quá đáng là Pháp Tướng Đạo Quân, tu vi cảnh giới cùng Phiếu Miểu Phong lão tiên hạc tương đối, căn bản bảo hộ không được hắn. Lúc trước Phiếu Miểu Phong một trận chiến, lão tiên hạc tọa hóa trước đột phá, trở thành đẳng cấp cao yêu ma, liền tương đương với Pháp Tướng Đạo Quân rồi. Nhưng đối mặt Lưu Ly Cung như vậy quái vật khổng lồ, Phiếu Miểu Phong vẫn như cũ nhỏ bé hèn mọn. Không nói đến là Lưu Ly Cung, chính là tại Bắc Vực Thập Đại Thượng Môn trước mặt, Phiếu Miểu Phong vẫn không có nửa điểm địa vị, không nói gì quyền lợi. Tô Tử Mặc lúc ấy ly khai Bắc Vực thật sự là bất đắc dĩ chịu. Đại Kiền phế tích một trận chiến ở bên trong, hắn hầu như đem Bắc Vực Thập Đại Thượng Môn, tất cả đại thế gia quý tộc đắc tội mấy lần, như ở lại Bắc Vực, Phiếu Miểu Phong tuyệt đối sẽ hết sức bảo vệ hắn chu toàn. Mà bởi như vậy, Phiếu Miểu Phong cao thấp nhất định sẽ gặp đến ngập trời đại họa. Trong khoảnh khắc, sẽ tan thành mây khói, từ nay về sau đạo thống thất truyền, trong tu chân giới xóa tên. Nhưng Tô Tử Mặc không biết, Bách Luyện Môn không phải Phiếu Miểu Phong. Mà Cực Hỏa Đạo Quân cũng không phải Lão Tiên Hạc. Tô Tử Mặc thấy Cực Hỏa Đạo Quân nguyên thần khí thức cường đại, giống như có lẽ đã khôi phục lại pháp tướng cảnh, liền hỏi. Tiền bối tu vi, đã khôi phục, còn không bằng, miễn cưỡng khôi phục cái 7-8 phần tà hữu. Cực Hỏa Đạo Quân mỉm cười, nói. Nguyên bản ta nghĩ muốn khôi phục tu vi ít nhất phải mấy trăm năm, không nghĩ tới, vừa mới ta cũng mượn cơ duyên của ngươi cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Vừa mới, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút chợt giật mình, trách không được tại nghìn năm trong biển máu, hắn cảm giác được chỗ cổ tay cũng truyền đến một hồi lực hút. Chẳng qua là, hắn lúc ấy phóng thích luyện huyết ma kinh, lại bị Huyền Dương Phong thiếu chủ 6 người vây công, về sau suýt nữa tẩu hỏa nhập ma cũng không suy nghĩ sâu xa việc này. Không nghĩ tới, nghìn năm huyết hải bên trong tích lũy lắng đọng năng lượng, chẳng những khiến hắn tu vi phóng đại còn trợ giúp Cực Hỏa Đạo Quân. Kỳ thật nguyên bản cái kia huyết hải bên trong lắng đọng xuống năng lượng còn chưa đủ ta khôi phục tu vi. Cực Hỏa Đạo Quân nói, bất quá, về sau có 7 vị đẳng cấp cao yêu ma tiến vào huyết hải quỷ dị vẫn lạc, khiến cho huyết hải bên trong năng lượng tăng vọt, ta mới đạt được đầy đủ năng lượng. Người trốn chết đoạn đường này bên trên ta không có ra tay, chỉ là bởi vì một mực ở biến mất hóa huyết hải những thứ này bàng đại năng lượng. Cái kia bá chủ thực lực rất mạnh, ta nếu là không có khôi phục cái 7-8 phần chiến lực cũng rất khó chấn giết hắn, cho nên mới không có tùy tiện ra tay. Nói đến đây, Cực Hỏa Đạo Quân khẽ lắc đầu, cảm khái nói. Lá gan của ngươi cũng quá lớn chút ít, góc truyện audio.com. Ngươi là nguyên anh cảnh A, lại để cho vượt qua hai cái to cảnh giới, nghịch giết một phương bá chủ thật sự là. Hồi tưởng lại việc này, Tô Tử Mặc cũng vậy lòng còn sợ hãi. Một phương bá chủ, xa so với hắn tưởng tượng cường đại. Hắn át chủ bài ra hết, hơn nữa xuất kỳ bất ý thành công bộc phát ra thần hoàng bàn tay, vẫn là không thể chấn giết Huyền Dương Phong bá chủ. Nếu là không có Cực Hỏa Đạo Quân, hắn đã là thân vẫn đạo tiêu. Lần này huyết hải hành trình, tuy rằng hắn đạt được điểm rất tốt chỗ, nhưng là thật sự là hung hiểm vạn phân. Không chỉ là bị một phương bá chủ đuổi giết, cái kia âm trầm quỷ dị huyết hải bên trong tựa hồ cũng có được cái gì không hiểu nguy cơ. 7 vị đẳng cấp cao yêu ma bị chết không minh bạch, bị đáy biển trôi nổi bắt đầu bong bóng khí, trong nháy mắt chu sát, hình thần câu diệt. Cái kia nhìn như vô hại bong bóng khí cùng hắn sát bên người mà qua, thật sự chẳng qua là trùng hợp sao? Hồi tưởng lại một màn kia, Tô Tử Mặc vẫn là một trận hoảng sợ. Tiền bối, cái kia huyết hải. Tô Tử Mặc vừa mới mở miệng, Cực Hỏa Đạo Quân liền thần sắc biến đổi, trực tiếp cắt ngang, nói. Cái chỗ kia, đừng tưởng trở về nữa. Cái kia huyết hải ở chỗ sâu trong tuyệt đối có to lớn khủng bố. Cực Hỏa Đạo Quân ngưng âm thanh nói. Cực Hỏa Đạo Quân cũng như này, Tô Tử Mặc liền ý thức được cái kia mảnh huyết hải bí mật tuyệt đối không phải của hắn tu vi cảnh giới có khả năng đụng vào đấy. Trầm mặc nửa ngày, Tô Tử Mặc nhìn qua Cực Hỏa Đạo Quân, trong mắt hiện lên một vòng thần sắc lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Tiền bối, nhục thể của ngươi làm sao bây giờ? Tu luyện tới phản hư cảnh, pháp tướng cảnh, tuy rằng mất đi thân thể cũng sẽ không vẫn lạc. Nhưng mất đi thân thể, chiến lực gặp giảm mạnh, rất nhiều pháp thuật thủ đoạn đều không thể thi triển đi ra. Hơn nữa, không có thân thể bảo hộ, nguyên thần bại lộ bên ngoài, sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. giống như là không còn linh thuyền bảo hộ người, trôi lơ lửng ở tại hung hiểm vạn phân, nguy cơ tứ phía trong biển rộng, tùy thời đều sẽ vẫn lạc. Muốn phải lấy được thân thể, có hai loại biện pháp. Thứ nhất chính là đoạt xá, nhưng mà đoạt xá điều kiện hà khắc, bị đoạt xá người cảnh giới không thể quá thấp. Đoạt xá quá trình có thật lớn hung hiểm, hơi không cẩn thận rất dễ dàng ngược lại là bị cắn nuốt. Hơn nữa mỗi lần người tu sĩ cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần. Thứ hai, chính là đạt được một cỗ bảo tồn hoàn hảo pháp tướng cảnh thân thể. Điểm này cũng không tốt làm, pháp tướng đạo quân đều là hạng người gì vật, nhục thể của bọn hắn cực làm khó. Chớ nói chi là bảo tồn hoàn hảo pháp tướng cảnh thân thể. Lớn nhất khả năng, chính là pháp tướng cảnh tu sĩ, bị người trực tiếp lấy nguyên thần bí thuật đánh chết, vì vậy thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng nguyên thần cũng đã mất đi. Nghe được Tô Tử Mặc hỏi thăm, Cực Hòa đạo quân đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào Tô Tử Mặc thân bên trên giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi liền không lo lắng ta đối với ngươi đoạt xá, Tô Tử Mặc khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Lúc trước tại Thương Lang Sơn Mạch Cực Hòa đạo quân liền đã cứu hắn một mạng. Vừa rồi Cực Hòa đạo quân lại cứu hắn một lần. Tô Tử Mặc không tin Cực Hòa đạo quân sẽ đối với hắn đoạt xá. Cực Hòa đạo quân thần sắc quỷ dị, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút âm trầm, âm u nói. Góc truyện audio.com, tuy rằng tu vi của chúng ta cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhưng nhục thể của ngươi huyết mạch có thể nói hoàn mỹ, không tiền khoáng hậu. Đối với ngươi đoạt xá, với ta mà nói tuyệt đối là có lời không lỗ. Chỉ cần thêm chút tu hành ta có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa chiến lực càng hơn trước kia. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, vẫn là lắc đầu. Cực Hòa đạo quân thấy Tô Tử Mặc như thế chắc cũng liền không hề hù dọa hắn, thần sắc khôi phục bình thường, nói. Ngươi có thể tin được ta rất vui mừng, nhưng ta vẫn phải là dặn dò ngươi một câu. Ngươi này là thân thể tu luyện tới hôm nay, xưng được là khủng bố tuyệt luân, trong thiên hạ tu sĩ, không có người không động tâm, kể cả ta ở bên trong. Cực Hòa đạo quân có thể nói ra lời nói này, đã tính toán bên trên là thành thật với nhau rồi. Cực Hòa đạo quân tiếp tục nói. Trong tu chân giới, mạnh được yếu thua tàn khốc vô cùng, ta sẽ không đối với ngươi đoạt xá, nhưng không có nghĩa là tu sĩ khác không sẽ như thế. Ta mặc dù đã cứu ngươi, nhưng là rất có thể có mưu đồ khác, ngươi sau này nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được dễ tin tại người. Tô Tử Mặc gật gật đầu, thực tế bên trên Tô Tử Mặc dám như thế chắc không chỉ là bởi vì Cực Hòa đạo quân đã cứu chính mình. Càng bởi vì, hắn linh giác. Tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển về sau, Điệp Nguyệt buộc hắn tại Thương Lang Sơn Mạch sinh tồn, vô số này vô cùng thê thảm huyết chiến, vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, sinh tử bồi hồi lúc giữa tôi luyện ra đối với nguy hiểm một loại đặc biệt cảm ứng, quỷ thần khó lường. Đây mới là Tô Tử Mặc lớn nhất dựa, tại hắn linh giác ở bên trong, không cảm giác được Cực Hòa đạo quân đối với sát cơ của hắn. Khách chương.